Trong Tiết Vũ đã bay ra một thanh khảm đao. Sau đó Tiêu Bố Y lảo đảo rời khỏi màn tuyết. Khi Tiết Vũ tản đi, thì thấy Phùng Lang tướng đang đứng trong đống tuyết, sắc mặt âm trầm bất định. Cách chương.